bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 119, hồi kết 2, gocchuyenaudio.com. Hú hú hú, tiếng xe cấp cứu vang lên khắp cả một đường, rồi khi đáp trạm cô được các bác sĩ đẩy xe vào phòng phẫu thuật, tiếng tích tích của máy đo nhịp vang lên rồi lại tinh kéo dài, đủ để chứng tỏ rằng cô đã không qua khỏi mà ra đinh gay khi được bác sĩ nói cho nghe tình hình. Gia Nhi chịu không nổi cú sốc đó mà khóc, họ những ông chồng bắt đầu ôm cậu mà an ủi. Và đêm đó trời mưa rất to, ai nấy cũng lộ vẻ mặt yêu buồn của mình mà thăm viếng cô, những bó hoa được đặt lên mộ của cô bà dần dần ra đi để mình cậu lại ở đó ân hận. Chỉ khi được các công khuyên nhủ cậu thì cậu mới đau khổ mà bước đi. Mấy năm sau, hôn lễ của họ được tổ chức, nhiều người đã có mặt nhưng chỉ riêng cô là không có, nhưng họ đã chừa hẳn một ghế để gia đình cô ôm ảnh cô cùng chứng kiến hôn lễ đó. Lúc này tại nơi nào đó ở thế giới giả tưởng khác do tác giả Aiko Chirido gì đó sáng lập nên. Liên Luyên, hai con người đúng là kỳ lạ, họ không biết mình là người đã đưa cậu ta tới đây sao? Liên Luyên, cuối cùng vì bị cấp trên y biết nên đã kêu mình cùng xuất hiện để giúp cậu ta sao? Liên Luyên, bà chào độc giả, các bạn muốn biết tôi là ai sao? Vậy tôi nói cho các bạn biết nhé, thế giới năm y chính là lúc thế giới phát triển nhất. Liên Luyên, và tôi cũng là người ở thế giới phát triển đó, kim tác giả chuyện gì gì đó ngay chương đầu tiên mà bà tác thật đã đặt cho lời thoại nhân vật đó là chê chuyện tôi là giác. Chấm chấm, Liên Luyên, thế là tức quá, tôi đã làm cho vị thúc thúc nào đó chết và bị cấp chê ý biết được nên tôi đã vào trong chuyện giúp cậu ấy có cuộc hôn nhân như bây giờ. Liên Luyên, vậy các bạn có muốn vào trong giống tôi không, trải nghiệm những gì mình viết một cách chân thật và quay về. Liên Luyên, mà đây chỉ là lời hư cấu thôi nhé, không phải thật đâu, vì bà tác giả thật còn sống và còn đo học, tại bà chỉ muốn thêm cái yếu tố này vào thôi. Liên Luyên, và một phần thì cũng là có trí tưởng tượng, vậy nếu đã như vậy chắc tôi phải viết thêm cốt truyện sau cưới rồi, cùng xem nhé. Quay lại với diễn biến trong câu chuyện, bác sĩ, phải nói sao đây ta, Gia Nhi vợ của các cậu có thai rồi. Lệ Phong, gì cơ, có thật không? Bác sĩ, đúng vậy, vì việc đàn ông mang thai là rất hiếm nhưng họ cũng cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Dạ Huyết, vậy phiền ngài giúp cho em ấy vậy. Tiếp đó bác sĩ đã bắt đầu kê thuốc cùng với việc cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho Gia Nhi. Bước ra khỏi bệnh viện, Thu Nguyệt, em lên xe đi, bọn anh đi mua chút đồ rồi quay lại, Sương Băng, Nhật Giả cùng Thiên Giả sẽ trông nom em. Gia Nhi, em biết rồi, các anh cẩn thận. Ngay khi vừa đi xong bên trong nồi giấm chua, Sương Băng, em mang thai đứa con của Lệ Phong đúng không? Gia Nhi, đúng rồi, Nhật Giả, bọn anh không thích, Gia Nhi, ủa, chứ các anh mỗi người cũng có một đứa do em sinh ra rồi còn gì, làm căng thế. Thiên Giả, bọn anh có căng gì đâu, chỉ là có thêm con nhức đầu thôi. Gia Nhi, ha ha ha, có sao đâu, chúng ta nuôi bọn nó mà. Nhật Giả, nhưng bọn anh cũng không thích con, và thế là từ đó những đứa con của từng công được cậu sinh ra và cùng nhau nuôi dưỡng. Quay lại không gian giả lập do tác giả Aiko Chirido nghĩ ra dành cho tác giả trong chuyện của mình. Liên Luyên, vậy tạm biệt nhé, cảm ơn đã theo dõi chuyện của bà gì gì đó, tạm biệt love you so much. Cách chương.